Xin chào Trường An Phi 10, chương 111, Tuế Ninh không cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng khóc vang lên từ một người đàn ông. Người đàn ông này vóc dáng không cao, khoảng 40 tuổi, mặc chiếc áo dài xám lấm lem vá víu, đầu tóc rối bù, râu ria bù xù, sắc mặt vàng vọt, trên tay ôm một bọc vải màu xám xanh. Ta muốn gặp tiểu thư Thường gia. Ông ta khóc lóc thảm thiết, toàn xông vào Đăng Thái lâu. Tuy nhiên, trước khi kịp đến gần cửa chính của tòa lâu, đã bị hai bóng người chặn lại. Hai người đó là hai nam thanh niên, ăn mặc bình thường, nhưng động tác và ánh mắt khi chặn người đàn ông lại đều toát lên sự uy nghiêm không lời. Người đàn ông đầy nước mắt, theo bản năng lùi lại một bước, tiếng khóc chợt ngưng, sau đó vội vàng quỳ xuống, liên tục dập đầu cầu xin. Ta có việc gấp cần hỏi tiểu thư Thường gia, hôm nay khó khăn lắm mới tìm đến đây. Xin các vị đại nhân thương tình cho tôi vào. Tiếng khóc gào của ông ta đã thu hút sự chú ý của không ít người ngoài Đăng Thái lâu. Cảnh tượng một kẻ nghèo hèn quỳ gối cầu xin trước tòa nhà rực rỡ ánh đèn, nơi hội tụ của các quý nhân, càng làm người đàn ông trông thêm phần đáng thương. Kỳ lạ, sao người này lại tìm tiểu thư Thường gia? Mọi người tụ lại bàn tán xôn xao. Toàn bộ người canh giữ bên ngoài Đăng Thái lâu đều là người của Thôi Cảnh, bao gồm cả hai thanh niên đã chặn người đàn ông lại. Lúc này, một người nhanh chóng chạy lên lầu để báo cáo tình hình với Thôi Cảnh. Buổi tiệc đã vào nửa sau, Thôi Cảnh định sớm rời đi để quay lại phủ, vừa tính cáo biệt với Thường Khoát thì nghe thấy báo cáo của thuộc hạ, liền bước về phía Thường Tuế Ninh. Lúc này, Thường Tuế Ninh đang đứng cạnh bức bình phong thêu tranh mỹ nữ, nói chuyện cùng Diêu Hạ và các cô gái khác. Khi Thôi Cảnh đến gần, vài người trong nhóm các cô gái không khỏi căng thẳng, theo bản năng lui lại. Càng thấy Thôi Cảnh tiến đến, càng có hai tiểu thư vội vã lánh ra sau bức bình phong. Dường như với mỗi bước chân của chàng trai tuấn tú không giống người thường ấy, không phải đạp trên gạch mà là lên chính lòng can đảm của các nàng. Khi Sở Hành dừng trước mặt Thường Tuế Ninh, Diêu Hạ người gan dạ nhất cuối cùng cũng rụt tay khỏi tay Thường Tuế Ninh, cúi đầu chào Thôi Cảnh rồi lặng lẽ rời đi. Thôi Đại Đô Đốc, Thường Tuế Ninh quay đầu nhìn ra ngoài, có ai tới phải không? Nghe câu hỏi không chút bất ngờ của nàng, Thôi Cảnh khẽ gật đầu. Có một người đàn ông khoảng 40 tuổi không rõ danh tính đang khóc lóc bên ngoài, nói rằng có việc gấp muốn hỏi Thường tiểu thư. Nếu là việc gấp, vậy phiền Đại Đô Đốc cho mời ông ấy lên. Nghe nàng nói như thể việc này rất bình thường, Thôi Cảnh nhắc nhở. Kẻ đến không thiện lành, Thường Tuế Ninh gật đầu. Ừ, thiện lành không đến, Thôi Cảnh, không phải muốn nàng đón lời như thế. Thường Tuế Ninh tiếp tục, người đông, việc khó lường, nếu cứ để hắn la hét ngoài kia, rất dễ gây ra những lời đồn đại không hay sau này. Nếu ai đó thực sự muốn phá rối buổi thi thơ hôm nay, việc đuổi người đi có thể rơi đúng vào ý đồ của đối phương. Thay vì vậy, nàng muốn xem họ định giở trò gì. Trong khi Thôi Cảnh còn cân nhắc, Nguyên Tường không nhịn được mà khẽ nhắc. Thường tiểu thư nên cẩn trọng, người này đến một mình thì không lo hắn làm loạn. Chỉ là hắn sắc mặt vàng vọt, mắt thâm đen, rõ ràng không khỏe mạnh, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ rắc rối. Sự rắc rối mà Nguyên Tường đề cập chẳng qua là sợ chuyện có người chết trong buổi tiệc bái sư, sẽ khiến kẻ khác lợi dụng bôi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh không hề lo lắng. Không sao, ta thích xem loại náo nhiệt này. Nguyên Tường, thích xem người chết gây náo loạn sao? Hắn nhìn Thường Tuế Ninh với ánh mắt lo lắng. Hàm náo nhiệt như vậy không tốt cho nàng chút nào. Thôi Cảnh, đi đi. Nguyên Tường nén lại những cảm xúc phức tạp, đi sắp xếp mọi việc. Người đàn ông nhanh chóng được mời lên. Sự ồn ào của ông ta ngoài cửa đã thu hút sự chú ý của các thực khách trên lầu. Nhiều người hiếu kỳ đã bắt đầu bàn tán. Khi người đàn ông lên lầu, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Dù hôm nay có nhiều người xuất thân nghèo khổ, nhưng dù nghèo đến đâu, quần áo cũng sạch sẽ và ngăn nắp. Nhưng người đàn ông này thì khác, không chỉ nghèo khó mà còn lôi thôi, râu tóc bù xù, đôi dép cỏ trên chân rách dưới, dơ bẩn. Một người như vậy xuất hiện ở nơi này, thật sự khiến người ta không thể phớt lờ. Ngay khi hắn xuất hiện, mọi người tự động giạt ra, nhường đường. Những ai chú ý tới khách của hắn đều ngừng lời vì lòng đầy thắc mắc. Người đàn ông rõ ràng không quen thuộc với cảnh tượng này, lo lắng không yên. Hai tay ôm chặt chiếc bao, vội vàng hỏi. Thường tiểu thư đâu? Thường tiểu thư ở đâu? Các ngươi không phải nói sẽ đưa ta gặp Thường tiểu thư sao? Ta chính là Thường tiểu thư mà ngươi đang tìm. Thường Tuế Ninh bước đến, dừng lại cách hắn vài bước, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi không quen biết ta, sao lại tìm đến ta? Người đàn ông chưa kịp trả lời đã, phịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt nàng. Hắn giọng run rẩy cầu xin, xin Thường tiểu thư cùng quý phủ rủ lòng thương, cho ta biết tung tích của cháu ta. Cháu của ngươi là ai? Thường Tuế An cũng bước đến, nhíu mày hỏi, tại sao lại đến tìm muội ta? Cháu ta là người có công danh. Người đàn ông vừa khóc vừa nói, nó là một tú tài, họ Chu, tên là Chu Đình. Nó quen biết với Thường tiểu thư. Chu Đình, Thường Tuế An nhíu mày sâu hơn, vừa định nói gì thì bị Thường Tuế Ninh ngăn lại. Người nói, cháu của ngươi là Chu Đình, ngươi đến đây để hỏi ta tung tích của hắn. Người đàn ông run rẩy gật đầu. Phải, chính là vậy. Lúc này đã có không ít người tụ tập xung quanh, bao gồm cả Ngụy Thúc Dịch và mẹ con nhà họ Đoàn. Chu Đình là ai vậy? Ngụy Diệu Thanh nhíu mày khẽ hỏi. Là tú tài sao? Đại ca có từng nghe qua không? Ngụy Thúc Dịch nheo mắt nhìn người đàn ông, khẽ lắc đầu, không nói gì. Đoạn phu nhân liếc nhìn con gái với ánh mắt ngăn cản, tình huống này có vẻ rắc rối, không phản ứng lúc này có lẽ sẽ không gây thêm phiền phức cho Tuế Ninh. Ngụy Diệu Thanh như hiểu ra, khẽ gật đầu, im lặng không nói gì, chỉ nghiêm túc nhìn theo. Lúc này, Thường Khoát cũng nghe thấy động tĩnh, vội bước tới. Giữa đám đông náo nhiệt, Thôi Cảnh giơ tay ra hiệu ngăn Thường Khoát lại. Thường Khoát khó hiểu nhìn người thanh niên trước mặt. Thôi Cảnh nói, tướng quân cứ bình tĩnh, hãy nghe xem thế nào đã. Đây là điều Thường Tuế Ninh đã dặn hắn. Không cần để Thường Đại Tướng Quân xen vào lúc này. Thường Đại Tướng Quân vốn dĩ không phải là người vụng về. Nhưng hôm nay lại uống hơi nhiều rượu, lo lắng dễ dẫn đến lời nói không chu toàn. Trong một bữa tiệc với nhiều văn nhân thế này, mỗi lời nói đều bị soi xét kỹ lưỡng. Thêm vào đó, ngoại hình của ông khá áp đảo, dễ gây hiểu lầm là ỷ thế hát, p người. Nếu gặp phải kẻ nhát gan, sợ rằng hắn sẽ bị dọa đến chết ngay tại chỗ cũng không biết nói gì để biện minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, lưỡi kiếm của Thường Đại Tướng Quân không thích hợp để dùng trong tình huống này. Lời của nàng quả thực có lý. Nghe vậy, Thường Khoát nhíu mày, kiên nhẫn đứng lại nghe tiếp. Thường Tuế Ninh tò mò hỏi người đàn ông kia, vậy tại sao ngươi nghĩ rằng ta sẽ biết tung tích của Chu Đình? Người đàn ông ngước lên nhìn nàng, biểu cảm như có điều khó nói, nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm nói ra. Cháu ta với Thường tiểu thư từng có tình cảm qua lại. Trùng hợp là nó mất tích đúng lúc Thường Đại Tướng Quân vừa thắng trận trở về kinh thành vài ngày. Xung quanh vang lên những âm thanh ngạc nhiên, tình cảm qua lại. Ngụy Diệu Thanh tuy không lên tiếng, nhưng cũng không thể không mở to mắt kinh ngạc. Người đàn ông khiến Thường Tuế Ninh phải có tình cảm qua lại. Phải đẹp trai đến mức nào? Nàng thấy Thường Tuế Ninh thậm chí còn không để mắt đến ca ca của nàng. Chẳng lẽ người kia còn đẹp hơn ca ca của nàng sao? Suy nghĩ của nàng vẫn khá đơn giản, nhưng nhiều người khác đã bắt đầu liên tưởng đủ điều từ những từ. Tình cảm qua lại, tuy không dám nói thẳng, nhưng ánh mắt họ nhìn về phía Thường Tuế Ninh đã khác đi. Đánh một người đến chết nhiều lắm cũng chỉ là hành động liều lĩnh, tệ nhất cũng chỉ mang tiếng côn đồ. Nhưng chuyện này một khi dính dáng đến danh tiết của một cô gái thì lại là vết nhơ cả đời không thể xóa bỏ. Lúc này, rất nhiều người, bao gồm cả Thôi Cảnh và Ngụy Túc Dịch, đều nhìn về phía cô gái bỗng nhiên bị đẩy vào trung tâm vòng xoáy. Nàng rất bình tĩnh. Thậm chí bình tĩnh đến mức không lập tức giải thích hay bác bỏ lời buộc tội có thể hủy hoại mình. Nàng dùng từ ngữ không kiêng nể. Vậy ý của ngươi là, sau khi cha ta trở về kinh, ông ấy biết chuyện giữa ta và hắn, nên đã làm gì hắn sao? Đối diện với đôi mắt tĩnh lặng như nước ấy, trong lòng người đàn ông cảm thấy phản ứng của nàng khác xa so với tưởng tượng, nhưng bên ngoài hắn vẫn đầy vẻ sợ hãi. Ta chỉ muốn biết tung tích của cháu ta. Tuyệt không dám có ý trách tội Thường Đại Tướng Quân. Nói rồi, môi hắn run rẩy trong chốc lát, dường như không thể chịu đựng được áp lực xung quanh, lại cúi đầu xuống, khóc nức nở. Trong nhà ta, đại ca cùng đại tàu chỉ có duy nhất một đứa con. Từ khi cháu ta mất tích 2 tháng nay, cả hai đều bệnh tật liên miên. Ta thực sự không còn cách nào khác, mới cả gan đến đây. Sau đó hắn quay sang đám đông xung quanh, giống như đang bất đắc dĩ tìm kiếm sự công bằng. Nhà họ Chu chúng ta không quyền không thế, đời đời làm nghề nông. Có lẽ do chúng ta đọc vài cuốn sách thi độ tú tài nên mới có chút không biết thân biết phận, cả gan qua lại với nữ nhi nhà họ Thường. Nếu có thể tìm thấy cháu ta, đại ca cùng đại tẩu ta nhất định sẽ nghiêm khắc răn dạy, từ nay về sau không cho phép nó có những ý nghĩ viển vông nữa. Hắn khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi tèm lem, trông thật ngu ngốc và thảm hại vì sự ngu dốt của mình. Có người nhỏ giọng thở dài, thật ngốc nghếch, hắn nói ra những lời này trước mặt mọi người, làm hỏng danh tiếng của Thường tiểu thư, sao có thể kết thúc yên ổn được. Người không nghe sao, hắn đã tìm kiếm hơn 2 tháng rồi, có lẽ thật sự đã hết cách. Rõ ràng là kẻ không có học vấn, lo lắng tìm người nên mới nghĩ ra hạ sách này. Không lẽ thật sự là Thường đại tướng quân, chia cắt đôi uyên ương, hơn nữa người đã mất tích 2 tháng, còn tìm được sao? Chuyện chưa rõ ràng, các ngươi là người đọc sách, sao có thể tùy tiện suy đoán? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Tế Tửu hiếm khi tỏ ra nghiêm khắc mà khiển trách. Mấy vị nho sĩ kia lập tức cúi đầu tạ lỗi, ngượng ngùng không dám nói thêm lời nào. Kiều Tế Tửu cùng phu nhân Vương Thị bước tới. Khi đi ngang qua bên cạnh Thường Khoát, Kiều Tế Tửu bỗng dừng chân, hạ giọng gấp gáp. Người ta đã chỉ đích danh đòi người, sao ngươi còn đứng im như đang xem náo nhiệt vậy? Thường Khoát đã sớm giận đến đỏ mặt, liếc nhìn Kiều Tế Tửu một cái, rồi nhìn xuống cánh tay mình. Kiều Tế Tửu nhìn theo, chỉ thấy cánh tay của Thường Khoát đang bị Thôi Cảnh giữ chặt. Thường Khoát nghiến răng, hạ giọng, Tuế Ninh không cho phép. Vì sao, Ninh Ninh nàng ấy? Kiều Tế Tửu vừa định nói thêm, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Thôi Cảnh, ông lập tức hiểu ra, đành cùng Thường Khoát tạm thời đứng lại. Hỷ Nhi nắm chặt tay đến nỗi nó cứng như đá nữ oa dùng để vá trời. Nhưng tiếng khóc của người đàn ông kia vẫn tiếp tục, là chúng ta dạy dỗ không nghiêm, lỗi là ở chúng ta. Không dám cầu xin sự tha thứ của quý phủ, nhưng chắc hẳn hắn đã biết sai rồi, chỉ mong quý phủ rủ lòng thương, cho biết tung tích cháu ta. Chỉ cần tìm thấy hắn, chúng ta sẽ nghiêm khắc răn dạy, không bao giờ để hắn dám có suy nghĩ viển vông nữa. Thường Tuế Ninh cảm thấy đã nghe đủ, lời của đối phương nghe thì có vẻ thô thiển, nhưng chính vì quá thô thiển và trực tiếp mà lại gây ra sự chấn động lớn trong thời gian ngắn nhất. Nhưng càng nghe kỹ, càng dễ nhận ra hắn chỉ lặp đi lặp lại những điều đó. Như thể có ai đó đã dạy hắn, và hắn chỉ việc học thuộc lòng để nói ra, không dám phá vỡ trình tự đã được sắp đặt. Nếu nàng tiếp tục im lặng không đáp, đối phương sẽ không thể tiếp tục diễn kịch được, có vẻ cũng khá làm khó cho hắn. Lúc này Thường Tuế Ninh mới lên tiếng, ta nghe cả buổi mà không hiểu gì cả, người bôi nhọ danh tiếng của ta, lại lớn tiếng đòi người từ chúng ta, và người đó còn là một kẻ đã chết, vậy rốt cuộc ngươi có ý gì? Xung quanh bỗng trở nên im lặng, sắc mặt người đàn ông đột nhiên cứng đờ, chết rồi, thật sự chết rồi. Khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ kinh hoàng không thể tin nổi. Các ngươi thật sự dám sát hại người sao? Thường Tuế Ninh khẽ nhíu mày, nghi hoặc, ngươi chẳng lẽ không biết cháu ngươi đã chết như thế nào sao? Ta, người đàn ông há hốc miệng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Các ngươi, Thường Tuế Ninh đã hiểu, xem ra hắn thực sự không biết, điều này giải thích vì sao hắn lại có gan đến gây rối. Mọi người xung quanh đều nhìn nhau bối rối. Thường tiểu thư có ý gì đây? Nàng đang công khai thừa nhận gia đình nàng đã giết hại vị tú tài đó sao? Trong bầu không khí đầy hoang mang, cô gái trẻ chậm rãi hướng về phía đám đông, nói. Các vị đừng hiểu lầm, cháu của người này, Chu Đình, đích thực đã chết, nhưng không phải bị gia đình ta sát hại. Cha ta là người lương thiện, tuyệt đối không bao giờ làm chuyện coi thường pháp luật như vậy. Nàng nói rồi, ánh mắt dừng lại trên một người. Về việc này, ta nghĩ có lẽ để Diêu Đình Úy ra mặt giải thích thì sẽ hợp lý hơn. Diêu Đình Úy, mọi người theo phản xạ nhìn về phía Diêu Dực. Chuyện này có liên quan gì đến Diêu Tự Khanh? Diêu Dực vốn đã không thể ngồi yên nghe thêm nữa, suy nghĩ cân nhắc trong giây lát, sau đó gật đầu, bước lên đứng cạnh Thường Tuế Ninh. Giải phu nhân, đứng xa xa quan sát, khẽ nhíu mày. Một số chuyện bà không hiểu rõ, nhưng tình hình này khác xa với những gì bà tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với chuyện danh tiết lớn lao của nữ tử, không hề có hỗn loạn hay tranh cãi, mọi người trong nhà họ Thường đều giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Nhưng điều đó không quan trọng, trước bằng chứng rõ ràng, dù có bình tĩnh đến đâu cũng sẽ bị phá vỡ. Có một khoảnh khắc, ánh mắt bà dừng lại ở chiếc bọc mà người đàn ông kia đang ôm trước ngực. Cách chương.